Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 570 chấp niệm. Người muốn đi Long Hà, lầu 2 trong phòng ngủ, Tư Hoa Niên nhìn xem đến đây nói từ biệt hai cái tiểu gia hòa. Hiện tại, đúng vậy, hiện tại, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nhìn xem trên ghế salon ngồi ngay ngắn Tư Hoa Niên. Mở miệng nói, ta cảm thấy ta đã chuẩn bị xong, là thời điểm tiến về Long Hà bờ. Nhìn xem Vinh Đào Đào thần thái bộ dáng thoải mái, Tư Hoa Niên trong lòng lại là thoáng siết chặt. Vinh Đào Đào người bên cạnh đều rõ ràng, liên quan tới gặp mẫu thân loại sự tình này, đã trở thành Vinh Đào Đào chấp niệm. Nhiều năm trước tới nay tha thiết ước mơ, ngày xưa bên trong khó thể thực hiện tâm nguyện, giờ phút này rốt cục muốn đã đạt thành. Mà Vinh Đào Đào triển hiện ra trạng thái, lại là cùng người không việc gì một dạng, có quỷ mới tin. Tư Hoa Niên rất khó biết được giờ phút này Vinh Đào Đào nội tâm hoạt động là cái gì, vui sướng hay là yêu sầu, phẫn nộ cũng hoặc là đắng chát. Nhưng Tư Hoa Niên biết được là thời khắc này Vinh Đào Đào cần trợ giúp nhất. Cho dù là chuyến này Long Hà bờ, nàng không làm được bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ cần đứng sau lưng Vinh Đào Đào, đối với hắn mà nói, hẳn là lớn nhất chèo trống. Ta cùng ngươi đi. Tư Hoa Niên đứng dậy, cất bước đi hướng tủ quần áo lớn. Vinh Đào Đào, ca ca cùng tàu tàu còn tại Tuyết Nhiên Quân, hai người bọn họ theo giúp ta đi. Tư Hoa Niên chọn lựa quần áo, bàn tay có chút dừng lại, sau đó liền tiếp theo tại treo trong quần áo lướt ngang lấy, cuối cùng điểm vào tiết hoa lang áo khoác bằng da bên trên. Tính cả ta, cũng sẽ không cần tìm hạ giáo bọn người cùng đi. Nói, Tư Hoa Niên cầm lấy quần áo, xoay người lại, dùng nháy mắt ra hiệu cho ngoài cửa. Nhìn xem nàng cái kia cố chấp bộ dáng, Vinh Đào Đào trong lòng ấm áp, yên lặng lui ra ngoài. Trong phòng ngủ, Cao Lăng Vi đóng cửa lại, mà Tư Hoa Niên cũng chút bỏ một thân thái cực quần áo luyện công, đổi lại dê áo lông, quần dài, gần 20 năm phân biệt. Hắn rốt cục muốn gặp được ngày đêm tưởng niệm người, tâm tính cũng rất bình thản. Tư Hoa Niên mặc lên dê nhung áo, hai tay tìm được cái cổ về sau, thu nạp một chút tóc dài, nhìn về hướng cửa chỗ Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi cắn môi một cái, tựa hồ trong lòng cũng có chút xoắn suýt. Hắn là đêm qua làm ra quyết định, sau đó chúng ta rồi nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm nay sau khi tỉnh lại hắn vẫn dạng này, trạng thái rất không tệ. Tư Hoa Niên từ chối cho ý kiến, chỉ là đổi lại quần dài, cũng xốc lên tiết hoa lang áo khoác bằng da, kỳ thật vẫn là hơi khác thường. Cao Lăng Vi cuối cùng vẫn nhịn không được, nhỏ giọng nói ra. Tư Hoa Niên phủ thêm áo khoác, thuận tay chỉ nút thắt. Trên thực tế, quan hệ của hai người cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Tư Hoa Niên dạng này sai xử Cao Lăng Vi cử động, cũng không tính phổ biến. Nếu như không có Vinh Đào Đào làm mối quan hệ, Tư Hoa Niên cùng Cao Lăng Vi chính là thuần túy thầy trò quan hệ. Tốt a, trừ đối với Vinh Đào Đào ngoài ý muốn, Tư Hoa Niên đối với bất luận cái gì một cái tiểu hồn đều là thầy trò quan hệ. Tư Hoa Niên cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thiện chí giúp người người. Hoàn toàn tương phản, tính cách của nàng thật không tốt, tính tình cũng rất kém cỏi. Nhưng vấn đề là, tại tất cả tiểu hồn bên trong, Tư Hoa Niên đối với Cao Lăng Vi càng xa lánh một chút. Xa lánh, là bởi vì cảnh giác, Cao Lăng Vi cùng Cao Lăng Thức không phải một người. Đạo lý kia tất cả mọi người hiểu. Nhưng Tư Hoa Niên thế nhưng là bản thân trải qua bị Cao Lăng Thức ám sát. Cao Lăng Thức có thể nói là gan to bằng trời, tùy ý làm bậy, thậm chí xông vào nơi ở trong phòng ngủ nhỏ, chờ lấy Vinh Đào Đào trở về. Đây đối với Tư Hoa Niên mà nói, được xưng tụng là một loại vũ nhục. Hiển nhiên, Cao Lăng Thức cũng không có đem Tùng Hồn Tứ Lễ Đường để vào mắt. Liên đới lấy, cùng Cao Lăng Thức tướng mạo giống nhau như đúc Cao Lăng Vi, Tư Hoa Niên tự nhiên là trong lòng có chút ngăn cách. Vạn hạnh, Cao Lăng Vi đối với mỗi một vị giáo sư đều rất kính trọng. Ở diễn võ quán bên trong sớm chiều trung đụng thời kỳ, Tư Hoa Niên không khỏi đối với Cao Lăng Vi có chút đổi mới. tối thiểu không có như vậy cảnh giác, như vậy xa cách, nhìn xem Tư Hoa Niên động tác. Cao Lăng Vi lúc này mở ra chân dài, đi tới, nàng một bên là Tư Hoa Niên hệ áo khoác nút thắt, một bên thấp giọng, nhỏ giọng nói, Đào Đào tựa hồ quá ôn thuận, Tư Hoa Niên, có ý tứ gì? Cao Lăng Vi bất đắc dĩ nói, hắn cũng không phải là loại kia mặt ngoài dịu dàng ngoan ngoãn người. Cho dù là ôn nhu, nhu thuận, cũng đều là giấu ở hắn hành động bên trong. Về phần mặt ngoài, người biết, miệng của hắn rất cứng, cũng rất nát, luôn luôn làm cho người ta nổi nóng. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày, quá thân mật, đúng, Cao Lăng Vi cúi người, nịt lên cái cuối cùng áo khoác chụp. Một hồi ở trên đường, Tư giáo nhiều nuông chiều điểm hắn đi, hắn dạng này tận lực biểu hiện, cũng đã chứng minh cảm xúc hoàn toàn chính xác không quá bình thường. A, Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng, ta nuông chiều hắn còn thiếu. Nói, Tư Hoa Niên sửa sang quần áo, cất bước rời đi. Cao Lăng Vi lại là khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch, cất bước đi theo Tư Hoa Niên thân ảnh. Nhìn, mạnh miệng người không chỉ một. Tư Hoa Niên vừa mở cửa, liền thấy Vinh Đào Đào kinh hoàng lui lại bộ dáng. Tựa hồ trước đó hắn là lỗ tai dán tại trên cửa, ngay tại nghe lén. Tư Hoa Niên đôi mắt khẽ híp một cái. Tiểu quỷ, nghe lén ta thay quần áo. Không, không có. Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục. Tại Tư Hoa Niên kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Vinh Đào Đào đột nhiên phá toái thành từng mảnh hoa sen, đập vào mặt. Phốc, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên thổi ra ngăn chặn môi đỏ một mảnh hoa sen, sau đó một tay che tại trước mặt, đại lượng màu xanh biếc cánh sen tràn vào trong phòng ngủ, tại ghế sofa chỗ hội tụ thành một đoàn, lần nữa chắp vá ra hình người. Các ngươi mau đi đi, ta ở diễn võ quán cửa ra vào chờ các ngươi đâu. Tư Hoa Niên sửa sang bị hoa sen đảo loạn tóc dài, quay đầu hung tợn trừng Vinh Đào Đào một chút. Tại Cao Lăng Vi nhẹ nhàng xô đẩy phía dưới, lúc này mới cất bước rời đi. Tư Hoa Niên muốn rời khỏi diễn võ quán, tự nhiên là phải có Yêu Liên Đào ở đây đóng giữ. Là kỳ nghỉ ở lại trường các học sinh cung cấp tu hành phúc lợi, cũng coi là đổi ca. Khi Tư Hoa Niên cùng Cao Lăng Vi đi ra diễn võ quán cửa ra vào lúc, nhìn chung quanh một chút, mới nhìn đến Vinh Đào Đào ngay tại kiến trúc góc rẽ thò đầu ra nhìn. Đi, Tư Hoa Niên mở miệng nói, tiện tay triệu hoán ra bản mệnh hồn thú Tiết Dạ Kinh. Cao Lăng Vi cũng triệu hoán ra chính mình Hồ Bất Quy. Hai người trở mình lên ngựa, cũng tin ngựa do cương, mặc cho Tiết Dạ Kinh chính mình xuống thang lầu. Người đoán hắn sẽ lên ai tọa kỵ? Tư Hoa Niên có nhiều hứng thú mở miệng dò hỏi. Không đợi Cao Lăng Vi nói chuyện, kiến trúc góc rẽ lại là chạy ra một cái quái vật khổng lồ. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, cái kia vừa trầm vừa thô chân ngắn, mỗi một bước đều phảng phất có thể gây nên địa chấn. Tiễn đạp tiết tê, Vinh Lăng cao cao đứng lặng tại tiễn đạp tiết tê phía trên. Tiết Khôi Tiết Giáp tại đông dương chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Phía sau Tiết Chế áo choàng bay phất phới, đơn giản kinh diễm. Vinh Đào Đào thả người nhảy lên, nhảy trọn vẹn 3 mét có thừa, vững vàng ngồi ở tiễn đạp tiết tê trên lưng. Bò, ò, tiễn đạp tiết tê bất mãn lung lay dài rộng thân thể. Làm can, Vinh Lăng tiện tay rút ra một cây phương thiên họa kích, hình chữ tỉnh đầu dựng thẳng lên, vỗ một cái tiễn đạp tiết tê đầu to. Bò, ò, tương đương, tiễn đạp tiết tê ủy khuất ba ba kêu. Tại một đám học sinh trợn mắt hốc mồm, ước ao ghen tị ánh mắt nhìn soi mói, nó bước nhanh chạy ra diễn võ trường, chuyên tâm luyện tập. Tư Hoa Niên một tiếng quát chói tai, ngoài phòng trên diễn võ trường đám người câm như hến. Nàng chỉ diễn võ quán sườn tây to lớn pho tượng, nói, ta một mực tại nhìn xem các ngươi, đáng giận Tư ác bá, đi thì đi thôi, vẫn không quên nói cho các học viên. Cảm giác áp bách kia 10 phần cự hình Tư Hoa Niên thời khắc đều đang ngó chừng bọn hắn. Hia tương đương, Tư Hoa Niên khẽ kẹp bụng ngựa, mang theo Cao Lăng Vi cùng một chỗ đuổi theo. Vẻn vẹn từ tốc độ phương diện mà nói, tiễn đạp tiết tê đương nhiên là không đuổi kịp Tiết Dạ Kinh. nhưng là đang trùng kích lực, lực phá hoại phương diện. Tiết Dạ Kinh tự nhiên cũng vô pháp cùng Tiễn Đạp Tuyết Tê so sánh. Rất nhanh, hai người liền đuổi kịp Vinh Đào Đào thân ảnh, mà Vinh Đào Đào lúc này tư thế ngồi cũng rất kỳ quái. Hắn là cuộn lại chân ngồi trên Tiễn Đạp Tuyết Tê. Ân, Tiết Dạ Kinh là thông thường tọa kỵ, là thật có thể cưỡi. Nhưng là Tiễn Đạp Tuyết Tê cũng không phải thường quy phương tiện giao thông. Sống lưng nó quá rộng lớn. Nếu như Vinh Đào Đào cứng rắn muốn cưỡi mà nói, ngược lại là cũng có thể cưỡi. Chỉ là sẽ cưỡi ra, dạng thẳng chân, hiệu quả. Ân, hình ảnh kia liền rất quỷ dị. Nhưng là lưng rộng lớn cũng có chỗ tốt. Vinh Đào Đào có thể đứng đàng xa ngắm, ngồi xếp bằng, nghiêng người ngồi. Hắn thậm chí có thể tại Tiễn Đạp Tuyết Tê trên sống lưng dày rộng nằm sấp. Nằm làm sao đều được. Chèn một chút mà nói. Ở phía trên chi một tấm bàn nhỏ. Ba người chơi đánh bài cũng không có vấn đề gì. Tư Hoa Niên nhìn xem ngồi xếp bằng. Chuẩn bị tu hành Vinh Đào Đào. Nàng há to miệng. Nhưng lại nhớ tới Cao Lăng Vi vừa rồi thỉnh cầu. Lời đến khóe miệng. Nàng hay là không có để Vinh Đào Đào tới khi thịt người ghế sofa. Nàng dục ngựa đi vào Tiễn Đạp Tuyết Tê phía bên phải. Mở miệng nói. Đi Long Hà sự tình. Cùng Mai hiệu trưởng xin phép qua rồi hả? Vinh Đào Đào. Không có. Mai hiệu trưởng một mực tại bức tường thứ ba bên kia. Không biết đang nghiên cứu cái gì. Từ lúc ta trở về. Vẫn chưa thấy qua hắn. Tư Hoa Niên. Cùng ngươi Tuyết Nhiên quân lãnh đạo báo cáo qua. Vinh Đào Đào lại là cười. Ra hiệu một chút nàng khác một bên Cao Lăng Vi. Ngươi là chỉ cùng nàng xin chỉ thị. Tư Hoa Niên khóe miệng khẽ nhếch. Nói, làm sao? Lăng Vi đã là các ngươi Thanh Sơn quân lãnh tụ. Trên danh nghĩa còn không tính. Trên thực tế tính. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Thanh Sơn quân chỉ có 6 tên đội viên. 2 chi tiểu đội. Tại ta cùng Đại Vi tiến vào trước đó. Đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Ta chuẩn bị thừa dịp Thanh Sơn quân chưa khôi phục ngày xưa huy hoàng. Làm thông Thanh Sơn quân các huynh đệ làm việc. Sau đó tổng chỉ huy câu thông một chút. Đề bạt một chút Đại Vi. Lý lịch của nàng rất không tệ. Cũng có thực sự chiến tích. Lại nói. Cho dù là khoa chính quy tốt nghiệp nhập chức. Cũng là trung úy. Cấp đại đội. Lãnh đạo một chi 6 người bộ đội. Cũng không có vấn đề. Tư Hoa Niên lại là mặt lộ vẻ khinh thường. Nói, cần phải đi thông thường đường tắt. Người thật đi cùng tổng chỉ huy câu thông mà nói. Vậy liền dựa theo thời gian chiến tranh tình huống đặc biệt. Trực tiếp đặc biệt là được rồi. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Cũng là lý này mà. Nếu là đi thông thường đường tắt, khoa chính quy tốt nghiệp nhập chức chính là trung úy. Cấp đại đội, thạc sĩ thượng úy, chính ngay cả phó doanh, tiến sĩ thiếu tá. Chính doanh phó đoàn, mà Vinh Đào Đào bây giờ lại là cấp giáo sư nghiên cứu viên. Này làm sao tính, cho nên vẫn là dựa theo thời gian chiến tranh tình huống. Đặc biệt mà tính đi. Nói trở lại, mặc dù ta khoa chính quy còn không có tốt nghiệp, nhưng là thân là Vinh giáo sư. Ta có hay không mang nghiên cứu sinh tư cách A? Nếu như có thể mang, vậy ta liền tự mình mang Cao Lăng Vi. Một ngày lên lớp. 2 ngày viết luận văn, 3 ngày tốt nghiệp, ngày thứ 4 trực tiếp tiến Tiết Nhiên quân khi thiếu tá đi. Tốt một cái xuân thu đại mộng. Vinh Đào Đào sợ là ngay cả biết lưới cũng không biết là cái gì. Ngay ở chỗ này tự cho là đúng, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng nói, chính ngươi làm sao không đem Thanh Sơn quân lãnh tụ? A, Vinh Đào Đào không quan trọng khoát tay áo. Ta cùng Đại Vi ai làm đều như thế. Thân phận của nàng càng thích hợp. Thanh Sơn quân các huynh đệ cũng càng tán thành. Tư Hoa Niên nhìn qua Vinh Đào Đào thân ảnh. Trong lòng cũng là tràn đầy vô tận cảm khái. Ngắn ngủi thời gian 3 năm. Cái này ngày xưa bên trong u mê thiếu niên. Lúc này đã đứng ở rất cao vị trí. Gia thất, bối cảnh. Vậy cũng là cha mẹ của hắn kiếm tới. Nhưng là có thể bị đại lão thưởng thức. Hôm nay có như vậy thực lực, khủng bố như thế lực ảnh hưởng, lại là Vinh Đào Đào chính mình dốc sức làm đi ra. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào đã không còn là một cái thuần túy lớp thiếu niên học viên. không biết bắt đầu từ khi nào. Khi mọi người đề cập Vinh Đào Đào cái tên này thời điểm, tựa hồ cũng không còn thống nhất đường kính. Mọi người sẽ không lại đều nhịp nói. Đây là quan ngoại đệ nhất hồn tướng nhi tử. Vinh Đào Đào có quá nhiều thành tích, quá nhiều hào quang lý lịch. Hắn tại ảnh hưởng người chung quanh vận mệnh, ảnh hưởng phương Bắc tiết cảnh chỉnh thể bố cục, thậm chí là đang thay đổi hồn võ thế giới. Tư Hoa Niên một đôi mắt đẹp yên lặng nhìn Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào tự nhiên cảm nhận được ánh mắt phức tạp kia. Nhưng cùng ngày bình thường khác biệt chính là, Vinh Đào Đào cũng không nói nhảm. Hắn chỉ là nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành. Thấy cảnh này, Tư Hoa Niên luôn cảm thấy hắn có chút lạ lẫm. Mặc dù biết thời khắc này Vinh Đào Đào cảm xúc không đúng. Nhưng là, Tư Hoa Niên hay là ích kỷ. Tới, Vinh Đào Đào mở mắt ra, nhìn về hướng bên người Tư Hoa Niên. Mà Tư Hoa Niên lại là nghiêng người mà ngồi. Một tay vỗ vỗ lưng ngựa, lặp lại, tới. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Hắn hay là hoài niệm năm đó lần đầu gặp lúc. Tại diễn võ trường sờ nàng bắp chân thời điểm, khi đó Tư Hoa Niên, hay là tùng hồn vong yêu thảo. Đối với Vinh Đào Đào hờ hững lạnh lẽo, WeChat hảo hữu đều chẳng muốn thông qua. Nào giống hiện tại, hai người vận mệnh quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau thua thiệt, cho đến lúc này, cũng chia không rõ ai thiếu ai nhiều, ai thiếu ai ít, vậy làm thế nào nha? Người trong nhà cũng chỉ có thể nuông chiều. Vinh Đào Đào trong lòng bất đắc dĩ. Đến cùng hay là thả người nhảy lên. Được sự giúp đỡ của Tuyết Chi Vũ. Nhẹ nhàng rơi vào lập tức trên lưng. À, Tư Hoa Niên thư thư phục phục thở dài. Cũng thay đổi thành cưỡi lửa ngược tư thái. Nàng gối lên Vinh Đào Đào bả vai. Thoáng quay đầu. Nói khẽ. Cho nên, đây chính là ngươi lúc này đi gặp mẫu thân ngươi nguyên nhân. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình. Nếu như nàng để cho mình tới ngồi, là vì tốt hơn giao lưu mà nói. Vậy hắn tâm lý tự nhiên là dễ chịu rất nhiều. Vinh Đào Đào, nguyên nhân gì? Tư Hoa Niên nói khẽ. Khi mọi người đề cập tên của ngươi lúc, ngươi không còn chỉ là từ nữ sĩ con trai. Cho dù là quan hệ thân mật như vậy, cho dù Tư Hoa Niên tùy hứng đến tận đây, nàng tại cùng Vinh Đào Đào giao lưu thời điểm, vẫn không có gọi thẳng hồn tướng đại nhân tính danh. Nàng vẫn như cũ cung kính gọi hắn là từ nữ sĩ. Cái này nho nhỏ chi tiết. Hoàn mỹ thuyết minh Từ Phong Hoa tại thế nhân trong lòng phân lượng. Từ Phong Hoa quá mức chói mắt. Quả thực là quang mang vạn trượng. Cũng chính vì vậy, tại mẫu thân thân ảnh bao phủ xuống, Vinh Đào Đào có thể làm cho thế nhân nhìn thấy thuộc về riêng mình hắn chính mình đặc biệt quang. Mang, đủ để thấy. Vinh Đào Đào đến cùng bỏ ra bao nhiêu, lại đã đạt thành như thế nào thành tựu, gặp mặt, kỳ thật rất dễ dàng. Vinh Đào Đào có rất nhiều chí thân đến gần người, tứ quý, tứ lễ, bọn hắn đủ để bình an hộ tống Vinh Đào Đào đến Long Hà Bờ. Đi gặp hắn cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, nhưng là, lấy dạng gì tư thái đi gặp mặt, đây mới là vấn đề chỗ căn bản, so với một cái khóc tìm kiếm mụ mụ hai tử. Vinh Đào Đào càng hy vọng chính mình giấu trong lòng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng ở trước mặt của nàng. Từ xuất sinh lên liền không có chưa đối với nàng hô qua, mụ mụ. Hắn sẽ gọi, thế nhân bởi vì kính ngưỡng. Kính sợ mà không dám xưng hô tên đầy đủ. Hắn đến hô, giờ khắc này, Vinh Đào Đào rốt cục chút bỏ ngụy trang. Sắc mặt không còn hiền lành, trên mặt cũng không có dáng tươi cười. Chấp niệm, không liên quan tới hưng phấn chờ mong, không liên quan tới ủy khuất phẫn nộ. Giờ này khác này, ý nghĩ của hắn rất thuần túy đến không có bất kỳ cái gì cảm xúc tạp niệm. Trong lòng chỉ có một cái tên, Từ Phong Hoa, các huynh đệ, ngày mai đi công tác, mấy ngày nay trước đơn càng mấy ngày, chủ yếu là đúng lúc gặp quyển sách phần quan trọng nhất. Viết rất cố hết sức. Còn phải lặp đi lặp lại sửa chữa. Dục đã đẩy ngã vài bản thảo. Cuối cùng của cuối cùng, mọi người thấy đều là chất lượng. Dục rất hy vọng có thể đem cái này vài chương viết xong. Đem cảm xúc nắm tốt, thỏa đáng bạo phát đi ra. Mở sách hơn nửa năm, cùng Cửu Tinh Chi Chủ cùng thời kỳ lên giá nhiều sách như vậy tịch. Quyển sách trên cơ bản so với cái kia sách số lượng từ nhiều vạn chữ. Mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt. Dục thật rất cố gắng tại sáng tác. Làm sao sự tình đều chạy tới cùng một chỗ. Tinh lực cùng năng lực thật sự có hạn. Dục cũng nghĩ qua trực tiếp xin mấy ngày giả. Nhưng luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Hay là chuẩn bị mang theo laptop đi công tác. Lúc ban đêm tại trong lữ điếm nhất định chăm chú viết. Đơn càng mấy ngày. Giữa trưa đổi mới. 4.000 đặt cơ sở. Hèn mọn nhỏ Dục online cầu các vị rộng lòng tha thứ. Cho các vị ôm quyền. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.